Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, giam lỏng. Vụ ẩn thôn cũng là năm đại nhẫn thôn một trong. Nếu như vụ ẩn thôn cũng là gia nhập vào nhẫn giới liên minh bên trong, như vậy nhẫn giới liên minh binh lực tuyệt đối sẽ đại phúc độ tăng trưởng. Nghe vậy, Vô Thương hơi nhíu mày. Chỉ là thám tử hồi báo ấy ư? Mây Terumi nơi đó có hay không phát tới tin tức? Ở Mây Terumi ly khai thời điểm, Vô Thương nhưng là cố ý cho đối phương phi lôi thần phi tiêu, đồng thời thông báo gặp phải nguy hiểm hoặc là khó có thể giải quyết tình huống liền đưa vào chakra. Thông báo hắn, Vô Thương nhưng là thẳng đến hiện tại cũng không có cảm thụ được Mây Terumi nơi đó phi lôi thần phi tiêu có chakra ba động. Không có. Bất quá có người nói đối phương ở quyền lực giá không sau đã bị vụ nhẫn thôn cao tầng giám thị đứng lên, hình như là bị giam lỏng. Sunet lắc đầu, có chút kỳ quái nói. Sunet mặc dù không có cùng Mây Terumi giao thủ quá, thế nhưng đã từng cũng là đã gặp mặt mấy lần. Làm ảnh cấp cường giả tự nhiên có cùng với chính mình thủ đoạn có thể phán đoán người khác thực lực. Mà đương thời Sunet có thể cảm giác Mây Terumi thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn nàng. Thậm chí tại hắn hoang phế nhiều năm tu luyện, Mây Terumi thực lực khả năng còn muốn ở nàng. Đã như vậy, Mây Terumi thực lực chí ít cũng là ở ảnh cấp trung kỳ. Mà muốn giam lỏng một gã ảnh cấp cường giả đây tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Ngay cả Sunet cũng là hiếu kỳ vụ ẩn thôn cao tầng sử dụng cái gì thủ đoạn có thể đem Mây Terumi cho giam lỏng. Xem ra ta muốn tự mình đi một chuyến vụ ẩn thôn. Vô Thương hai mắt híp lại, từ sofa đứng lên. Mây Terumi nói như thế nào coi như là nữ nhân của hắn, hắn tự nhiên không thể không hỏi tới. Huống chi vụ ẩn thôn cao tầng lại dám dựa nhẫn giới liên minh đối địch với hắn, thì càng thêm không thể bỏ qua. Sunet, ngươi thay ta tiếp tục quản lý Konoha. Ta Lưu Mộc phân thân tọa trấn làng. Vô Thương hướng về phía Sunet phân phó một tiếng, đồng thời cũng là chia ra một mộc phân thân. Được, bất quá chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Sunet cũng là đứng lên, quan tâm nói. Vô Thương gật đầu, chợt lập tức phát động phi lôi thần chi thuật, lập tức tiêu thất ở trong hư không. Lúc này chính trực đêm tối, đang tọa lạc vu đại hải vụ nhẫn thôn bên trong. Đêm tối đã tới, tất cả mọi người là về tới trong nhà của mình, mà ở vụ nhẫn thôn một chỗ cổ điển bên trong phủ đệ cũng là không có như vậy. Chỉ thấy ở phủ đệ bốn phía tùy ý có thể chứng kiến nhiều đội vụ nhẫn nghiêm khắc tiến hành tuần tra. Không chỉ có là phòng bị có người xông vào trong phủ, càng là vì đem ở bên trong nhân lao lao trông giữ ở. Có thể nói chỗ ngồi này phủ đệ kỳ thực thì tương đương với phòng giam tồn tại. Mà bên trong ở người chính là nguyên vốn nên nắm giữ quyền lực đệ ngũ thủy ảnh Mây Terumi. Những tên khốn kiếp kia lại dám đối với ta độc. Tiếp tục đi, toàn bộ vụ ẩn thôn sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ hủy diệt. Ở trong phòng khách, ngồi ở sofa chi Mây Terumi cắn răng nghiến lợi chửi nhỏ lấy. Mây Terumi đích thật là bị vụ ẩn thôn cao tầng giam lỏng ở tại trong nhà, đồng thời phái đại lượng vụ nhẫn canh chừng nàng, phòng ngừa nàng trốn cách. Mà từ Mây Terumi lúc này trong giọng nói cũng là không khó nghe ra lấy ảnh cấp trung kỳ thực lực, lại bị này vụ ẩn thôn cao tầng giam lỏng nguyên nhân. Nàng nhưng là bị người độc, không chỉ có không cách nào vận dụng chính mình chakra, hơn nữa ngay cả thân thể cũng là ở độc tố tác dụng, cũng chỉ có tương đương với người bình thường lực lượng. Lúc này Mây Terumi nhưng là hận thấu những cao tầng kia. Vô Thương là như vậy đối phó ấy ư? Cư nhiên thực sự cho rằng gia nhập cái kia hay là nhẫn giới liên minh là có thể công hãm Konoha. Nghĩ đến trước đây Vô Thương bày ra Susanoo năng lực, chửi nhỏ Mây Terumi không khỏi có chút thở dài đứng lên. Lực lượng như vậy căn bản cũng không phải là nhân số có khả năng địch nổi. Vụ ẩn thôn cùng đối phương là địch không thể nghi ngờ là tự rước mạch suy nghĩ. Dù cho không cam lòng, thế nhưng Mây Terumi cũng là minh bạch chỉ có thần phục với Vô Thương mới có thể bảo toàn ở thôn của chính mình. Đây cũng là vì sao nàng sẽ biết kiên quyết như vậy muốn khuyên bảo những cao tầng kia nguyên nhân. Đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn là thất bại. Không chỉ không có khuyên can thành công, ngược lại còn đánh giá thấp những cao tầng kia tính kế. Cư nhiên âm thầm cấu kết nguyên bổn nhất một mạch hiệu chung với chính mình Thanh. Để cho mình khó lòng phòng bị trúng độc. Luân Lạc Thành giống như vậy nhà tù liếc mắt bị vây ở trong nhà mình. Thậm chí nếu như không phải những cao tầng kia lo lắng sát hại nàng vị này thủy ảnh sẽ biết, tạo thành vụ ẩn thôn náo động. Mây Terumi như thế nào không biết chính mình sợ là đã bị hại. Những cao tầng kia hiện tại khẳng định ở thương nghị gia nhập vào nhẫn giới liên minh. Tiếp tục đi Konoha bên kia nhất định sẽ biết được tin tức này. Một ngày chọc giận người nam nhân kia làng nhất định sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mây Terumi thở dài một hơi. Mặt cười hiện lên lo lắng. Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bị nàng đặt ở trước người bàn trà phi lôi thần phi tiêu. Trong ánh mắt mơ hồ có chút quấn quýt. Nàng ở quấn quýt có muốn hay không hướng người nam nhân kia cầu cứu. Lúc này nếu như người nam nhân kia tới được nói vụ ẩn thôn những cao tầng kia nhất định sẽ bị diệt. Trừ, thế nhưng chỉ ít còn có quay lại cơ hội sẽ không làm cho làng gặp hủy diệt. Chỉ là Mây Terumi nghĩ đến ban đầu ở Konoha lúc người nam nhân kia đối với mình làm sự tình. Nàng lại có chút quật cường. Không muốn liền dễ dàng như vậy khuất phục. Ở làng cùng quật cường của mình, Mây Terumi thần tình phức tạp nhìn phi lôi thần phi tiêu. Ngọc thủ mấy lần duỗi, ra lại là thu hồi. Không cách nào định quyết tâm. Được rồi, vì thôn an nguy, hy sinh tự có tính là gì? Ngược lại chính mình đã từ lâu bị đối phương làm như vậy sự tình. Coi như khuất phục thì phải làm thế nào đây? Bồi hồi hồi lâu, Mây Terumi thở dài một hơi. Tự lẩm bẩm trong lòng vì mình tìm một cái lấy cớ sau. Mây Terumi trong lòng phảng phất thả một khối trọng thạch. Cả người đều là buông lỏng rất nhiều. Thậm chí phương tâm bên trong mơ hồ xuất hiện không rõ chờ mong. Mây Terumi chính là ôm phức tạp như vậy tâm tình duỗi. Ra không biết thu hồi mấy lần ngọc thủ. Sẽ phóng xuất ra chính mình chakra. Nhưng là ngay vừa mới rồi đụng chạm lấy phi lôi thần phi tiêu thời điểm. Mây Terumi cũng là đột nhiên sững sờ ở. Nàng cũng là đột nhiên nghĩ đến người nam nhân kia nói cần hướng phi lôi thần phi tiêu đưa vào. Chakra mới có thể cầu cứu. Mà nàng nhưng là một điểm chakra đều điều động không đứng dậy. Nguyên bản đều đã định rồi quyết tâm bỏ qua tất cả khuất phục tại người nam nhân kia. Thế nhưng là đến cuối cùng cũng là đột nhiên phát hiện coi như là chính mình muốn khuất phục cũng. Là không cách nào làm được. Mây Terumi mặt không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.